Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, ngươi lặp lại lần nữa. Canh 1, đột nhiên xuất hiện nói, để mấy người bỗng nhiên ngừng lại. Shinsei sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm bên trong một cái màu đen tóc ngắn. Thiếu niên mặc áo bào xám, mà Akahoshi cùng Tetsuhoshi cùng Haku ba người cũng là một mặt âm trầm. Căm tức nhìn cái kia mở miệng vũ nhục làng sao làng thác nước hạ nhẫn. Nhìn xem cái kia sắc mặt ngạo nghễ làng thác nước hạ nhẫn. Shinsei nhàn nhạt mở miệng nói. Người nói lại lần nữa xem. Trong cặp mắt hiện lên một tia lãnh ý. Kento, nói lung tung cái gì đâu. Cái kia làng thác nước hạ nhẫn mở miệng hướng cái kia hạ nhẫn quát lớn một câu. Sau đó có chút lúng túng đối với một bên Akahoshi nói ra. Vị này làng sao bằng hữu, không có ý tứ, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đừng thấy lạ a, ta có nói sai sao? Làng sao, trước kia căn bản là chưa từng có nghe nói qua nha. Một cái bất nhập lưu làng ninja nhỏ, không phải một đám dế nhũi là cái gì? Cái kia gọi là Kento làng thác nước hạ nhẫn bị quát lớn một câu đằng sau. Cúi đầu lầm bầm một câu, bất quá thanh âm nhỏ rất nhiều. Nhưng vẫn là Shinsei mấy người tai mắt thông linh, tự nhiên không có khả năng nghe không được. Cảm nhận được Akahoshi mấy người trong nháy mắt kia lạnh xuống ánh mắt, cái kia làng thác nước thượng nhẫn trong lòng không khỏi mắng to. Quả thực là ngu xuẩn, chẳng lẽ không nhìn thấy phía bên mình cũng vẻn vẹn chỉ có một cái thượng nhẫn sao? Nếu quả thật đánh nhau, tuy nói hắn có tự tin không thua bởi làng ninja nhỏ thượng nhẫn, nhưng cho dù là xử lý đối phương, thụ thương đoán chừng là tránh không khỏi. Nếu không phải ra ra ngươi là làng thác nước trưởng lão, lão tử đã sớm thu thập ngươi, tận cho lão tử tìm phiền toái. Cái kia làng thác nước thượng nhẫn lạnh lùng liếc qua cái kia một mặt kiêu ngạo, phảng phất thấy không rõ bất luận người nào làng thác nước hạ nhẫn. Trong mắt lóe lên một tia sát ý, nhưng thoáng qua tức thì trên mặt mang một chút áy náy. Cái kia thượng nhẫn đối với Shinsei mấy người nói, không có ý tứ, đừng để ý a, cái này hạ nhẫn không hiểu chuyện. Chấm ngoặc kép, Kento, không cần nói như vậy thôi. Mặc dù mấy cái lang nhẫn bên trong cũng có cùng cái kia Kento một dạng ý nghĩ, nhưng vẫn là có một cái làng thác nước hạ nhẫn nhẹ giọng đối với cái kia Kento mở miệng khuyên nhủ. Hừ. Cái kia Kento nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái kia làng thác nước hạ nhẫn đằng sau, lập tức quay đầu lệch ra, căn bản không để ý tới cái kia hạ nhẫn khuyến cáo. Shinsei trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Rất hiển nhiên, tên tiểu quỷ này thân phận đoán chừng không đơn giản, bằng không thì cũng không đến nổi ngay cả một cái thượng nhẫn đều không để trong mắt. Ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, tiểu quỷ, họa từ miệng mà ra. Đi ra trước ngươi trong thôn không ai bảo ngươi quản quản ngươi trương này miệng thúi sao? Mấy cái kia lang nhẫn nghe vậy, lập tức biến sắc, bỗng nhiên trầm xuống. Đường đường làng thác nước trưởng lão cháu trai là một cái làng ninja nhỏ, người có thể nhục mạ sao? Cái kia gọi là Kento tiểu quỷ lập tức mặt đen lên. Hai mắt phun lửa, đối với Shinsei phẫn nộ quát. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này, chấm ngoặc kép. Thanh âm bỗng nhiên ngừng lại. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy một đạo bóng tím xẹt qua. Liền khiếp sợ nhìn thấy Shinsei bỗng nhiên xuất hiện tại cái kia trước mặt Kento. Tay trái một tay trực tiếp kẹp lại cổ của hắn. Một tay đem hắn nhấc lên. Tốc độ thật nhanh. Ta càng nhìn không đến hắn là thế nào di động. Thiếu niên này thật đáng sợ. Chấm ngoặc kép. Cái kia làng thác nước thượng nhẫn con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng thất kinh nói, thả, buông ra, ta, gọi là làm Kento tiểu quỷ bị Shinsei một tay xách ở giữa không trung. Sắc mặt đỏ lên, hai tay cực lực muốn vặn bung ra Shinsei tay. Hai chân ở giữa không trung đá lung tung lấy, nhưng mà mặc cho hắn làm sao dãy giụa. Shinsei tay vẫn như cũ như là sắt thép đồng dạng, chăm chú bóp chặt cổ của hắn. Bất động mày may, làng sao bằng hữu. Đừng xúc động, trong lòng thất kinh tại Shinsei thực lực. cái kia làng thác nước Thượng Nhẫn cũng không dám mù quáng xuất thủ. Sắc mặt lo lắng khuyên nhủ. Mặc dù nói trong lòng không biết đến cỡ nào muốn tên tiểu quỷ này chết mất. Nhưng là hắn tóm lại là trưởng lão cháu trai. Trung Nhẫn trong cuộc thi chết mất còn dễ nói. Loại tình huống này chết mất mà nói. Trưởng lão cũng không tha cho chính mình. Cái kia làng thác nước Thượng Nhẫn trong lòng rất rõ ràng. Nếu như cái này Kento bây giờ bị giết, cái kia trong thôn khẳng định sẽ hướng hắn hỏi tội. Không phải chúng ta xúc động, mà là tên tiểu quỷ này xác thực thiếu chút giáo huấn. Akahoshi lắc đầu, Shinsei hành vi hắn làm sao sẽ đi ngăn cản đâu. Căn cứ đệ tam Hoshikage ý, nói không chừng lần này Trung Nhẫn khảo thí đằng sau Shinsei chính là đệ tứ Hoshikage. Huống chi bản thân hắn cũng không phải cái gì tốt người có tính khí. Đương nhiên sẽ không ngăn cản Shinsei giáo huấn cái này nói năng lỗ mãng tiểu quỷ. Bành, Shinsei một tay hất lên. Trực tiếp đem cái kia Kento vung ra một bên. Thiếu niên này, ta xác định ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Nhưng vì sao ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc bộ dáng. Nhìn mặt mũi này hình, chẳng lẽ hắn là... chấm ngoặc kép, cái kia làng thác nước Thượng Nhẫn nhìn qua Shinsei bộ dáng. Giống như là nhớ ra cái gì đó. Trong nháy mắt trở nên như lâm đại địch đồng dạng. Sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Thái dương chẳng biết lúc nào đã dịn mồ hôi. Một cây phi tiêu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cái kia làng thác nước Thượng Nhẫn trên tay. Nhưng nắm phi tiêu tay lại có chút không được tự nhiên. Nơi lòng bàn tay lại ẩn ẩn có chút đổ mồ hôi. Không tiếp tục để ý loại chuyện lặt vặt này không dài tiểu quỷ. Trên đó Nhẫn ngưng trọng ánh mắt bên trong. Shinsei thân hình lóe lên. Về tới vị trí cũ. Cũng không quay đầu lại đối với cái kia làng thác nước Thượng Nhẫn thản nhiên nói. Lần này ta liền hơi giáo huấn một cái coi như xong. Lần sau liền không có đơn giản như vậy. Chúng ta đi. Ngoặc kép. Không có quá nhiều để ý tới cái này mấy con tôm cá nhãi nhép. Shinsei mấy người nhanh chóng rời đi. Lưu lại một mặt kinh ngạc mấy cái làng thác nước Hạ Nhẫn cùng cái kia ở một bên nửa nằm trên mặt đất. Dãy giụa lấy bò lên. Một mặt vẻ oán độc tiểu quỷ. Cùng biểu lộ giống như là sống sót sau tai nạn đồng dạng làng thác nước Thượng Nhẫn. Thở nổi đằng sau. Cái kia gọi là Kento tiểu quỷ chạy đến cái kia làng nhẫn Thượng Nhẫn trước mặt. Sắc mặt cực độ không dễ nhìn lớn tiếng chất vấn. Yamamoto sensei, vì cái gì ngươi vừa mới không xuất thủ giáo huấn mấy cái kia đáng chết dế nhũi? Im ngay, cái kia gọi là Yamamoto làng thác nước Thượng Nhẫn sắc mặt âm trầm xuống. Bỗng nhiên lớn tiếng quát lớn, thanh âm lạnh nhạt vô cùng. Trong mắt thậm chí mơ hồ mang theo một tia sát ý. Mấy cái lang nhẫn hạ nhẫn nhao nhao hơi kinh ngạc mà nhìn mình dẫn đội sensei. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Yamamoto sensei cho tới bây giờ đều vô dụng loại này nghiêm túc dị thường cùng tức giận ngữ khí. Quát lớn qua Kento, lần này lại vì mấy cái bất nhập lưu làng ninja nhỏ đi ra ninja phát cáu. Cho dù là cái kia mặc trang phục màu tím hạ nhẫn so với bọn hắn lợi hại một chút, cũng không trở thành như vậy đi. Yamamoto sensei, chấm ngoặc kép, cái kia gọi là Kento bị Yamamoto cái kia lạnh nhạt lại mang theo một tia sát ý ánh mắt hù dọa. Có chút thưa dạ mà nhìn xem Yamamoto, không rõ vì cái gì cho tới bây giờ đều là sắc mặt tốt tương đối Yamamoto đột nhiên sẽ trở nên đáng. Sợ như thế, ta đã sớm nói với ngươi rồi, muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, người muốn chết, chớ liên lụy chúng ta. Cái kia Yamamoto dị thường lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia Kento. Lạnh lùng quát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.